Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1233, bốn hung thần. Kinh khủng như thế, Khôi Lỗi đạo, bốn phía chúng thiên tài nghe được Tần Dật lời nói, nhất thời vì đó sững sờ. Khôi Lỗi đạo, tại vạn giới có thể nói là tiểu chúng bên trong tiểu chúng. Trước mắt cái này đế tử, thế mà đi Khôi Lỗi đạo. Đây là cái nào đế tử? Cư nhiên như thế đầu thiết. Đúng vậy, a Khôi Lỗi đạo chưa từng đế cảnh xuất hiện. Hắn sẽ không sợ. Hừ, nhỏ giọng một chút. Ếch, sợ cái gì? Vốn chính là sự thật nha. Đám người xì xào bàn tán, khe khẽ bàn luận bắt đầu. Nhưng Tần Dật lại giống như mắt điếc tai ngơ. Hắn đang nói ra câu nói kia về sau, liền phảng phất tiến nhập một cái cảnh giới toàn mới. Trong nháy mắt này, ban đầu rất nhiều không hiểu đồ vật, nhất thời bỗng nhiên sáng sủa. Chuẩn đế rồi, Diệp Hiên thấy thế, trong mắt bôi qua một tia kinh ngạc. Cái này Tần Dật vậy mà bước vào chuẩn đế cảnh giới. Tuy nói chuẩn đế vẫn như cũ vẫn chỉ là thánh giả tầng thứ. Nhưng một khi đạt tới trình độ này, đại biểu Tần Dật chứng nhận đế đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Kết trận, giết, Tần Dật lại là không thấy tất cả mọi người ánh mắt. Lúc này, trong lòng của hắn, chỉ có một chữ giết. Âm thanh rơi xuống, Lữ Phụng Tiên, Triệu Con Long tứ tướng, nhất thời bộc phát ra kinh khủng sát khí. Ta Phương Thiên Họa Kích, Trảm Nhữ Đầu Chó. Lúc này, Lữ Phụng Tiên dẫn đầu di chuyển. Trong tay hắn trường kích bỗng nhiên huy động. Một đạo đáng sợ khí kình. Trong nháy mắt oanh ra. Chợt, Lữ Phụng Tiên nhảy lên thật cao. Bay vào bầu trời. Sau một khắc, hắn cuồng vũ Phương Thiên Họa Kích. Rơi vào yêu thú đại quân bên trong. Quỷ tiền, vô song loạn vũ. Siêu siêu siêu. Hàn mang bắn ra bốn phía. Sát khí ngút trời, Lữ Phụng Tiên trường kích sở hướng, ai ngăn đó chết, vô số yêu thú liên miên ngã xuống. Tê, kinh khủng như thế, đám người thấy thế, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Tần Dật Khôi Lỗi, nhất định kinh khủng như thế. So với khi trước Lý Lạc Dương, Mộng Cửu Ca, Lạc Quân Nhan ba người, Tần Dật hiển nhiên khủng bố hơn nhiều hơn. Không sai, hắn ngược lại là tìm được chính mình đạo. Diệp Hiên nhìn chỉ chốc lát, khẽ vuốt cằm, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Lúc này, Trương Dực Đức cũng liền xông ra ngoài. Yến Vân Sư Hống, Trương Dực Đức đột nhiên hét lớn một tiếng. Chợt, một đạo kinh khủng âm ba, theo trong miệng hắn trong nháy mắt bạo phát. Oanh, âm ba qua, một mảnh hỗn độn. Vô số yêu thú trong nháy mắt bạo thể mà chết. Cái kia ta Quan Vân Trường ra tay. Quan Vân Trường cũng không cam chịu yếu thế. Hắn lắc tay bên trong thanh long yển nguyệt đao. Ngã nguyệt trảm. Âm thanh rơi xuống. Trong hư không đột ngột trước ra một vầng loan nguyệt. Loan nguyệt giống như lưu tinh. Từ trên trời giáng xuống. Oanh. Lạc nguyệt nghiền ép mà qua. Đoạn long sườn núi đỉnh núi, trong nháy mắt bị đánh thành hai đoạn, đá rơi cuồn cuộn mà xuống, đập không ít yêu thú, tại chỗ liền phi hôi yên diệt. Triệu Tử Long, Tần Dật sắc mặt bình tĩnh nhìn xem hết thảy, hắn hơi hơi quay đầu, khẽ quát một tiếng, một mực yên lặng đứng ở nơi đó Triệu Tử Long nghe vậy. Trong tay bạc thương đột nhiên nâng lên, sau một khắc. Hắn hóa thành một đầu ngân sắc cự long, đột nhiên liền xông ra ngoài. Thần, bảo vũ lê hoa, hàn mang điểm một chút, bỗng nhiên hiện ra, trong hư không, thương mang lóe lên, hóa thành đóa đóa lê hoa. Sáng chói chói mắt, trong vòng mấy cái hít thở, lê hoa thầy đã mưa rừng gió dữ giống như rơi xuống, đáng sợ. Trước mặt mọi người thiên tài nhìn thấy Triệu Tử Long nắm lấy bạc thương. Miễn cưỡng cầm yêu thú đại quân giết ra một lỗ hổng đi ra lúc. ngăn không được vì đó tê cả da đầu. Cái này bốn cái hung thần, thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Tần Dật sắc mặt đều đã thay đổi. Đáng sợ như vậy hung thần, lại là người này gọi tới khôi lỗi. Bất quá, bọn hắn trong đầu rất nhanh liền bôi qua vẻ nghi hoặc. Khôi lỗi đạo lợi hại như thế, vì sao vạn giới bên trong lại không người tu luyện? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục